Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 25, Viêm Vực Sao. Tác lại lập chương, chờ áp, bổ sung, vẫn như cũ là hỗn toàn cần lặp lại chương tiết. Không có cách, ban ngày thật chưa linh cảm, ban đêm viết không kịp chỉ có thể dạng này. Đại khái hai điểm sau gõ xong đổi mới một cái là được rồi. Toàn cần không nhiều, nhưng đây là treo tác giả mỗi ngày hai canh không ngừng duy nhất động lực. Cùng lúc đó, cảm nhận được cái kia cỗ vĩ ngạn lực lượng giáng lâm. Giấu ở trong bóng tối một ít bóng đen, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía cái kia kinh thiên động địa chiến trường. Trong ánh mắt không che giấu được mừng rỡ. Đến rồi, âm thầm chủ tính lâu như vậy, bỏ ra nhìn như vậy đại giới. Rốt cục đạt đến mục đích. Muốn động thủ sao? Có âm thanh nói nhỏ. Gấp không thể chờ. Chờ một chút. Nhìn lại một chút tình huống. Nếu như có thể không sử dụng những cái kia dị đoan nhóm vũ khí, tốt nhất đừng dùng. Thế là trong bóng tối ẩn tàng người âm mưu nhóm quyết định tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị bọn hắn nhặt được tiện nghi, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đánh lấy tâm tư này, trong bóng tối bóng người yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn qua chiến trường phương hướng, âm thầm theo dõi những người kia phản ứng. Không người biết được, lúc này, trên chiến trường, đối mặt trên đỉnh thiên khung thiêu đốt lên mặt trời hỏa lô hừng hực nghiền ép rơi xuống. Sắp hủy diệt đốt cháy hết thảy lúc, không cách nào nói rõ to lớn. To lớn vô biên lực lượng xuyên thấu không biết bao nhiêu tầng không gian. Dọc theo nào đó đạo huyền áo cũng chưa biết sợi tơ. Giáng lâm đến trước mắt, Gori trong con mắt, đột nhiên nở rộ lên một vòng huyền ảo quang mang. Từng đầu tràn ngập thần bí cùng cao thượng phù văn xen lẫn. Chiếu rọi tại con ngươi, giống như là tại phản chiếu lấy một cái thế giới khác. Sau một khắc, Gori ý thức lâm vào hỗn độn, giống như là phong ấn tại ngưng kết thời gian bên trong. Tạm dừng suy nghĩ, lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt trong suốt bên trong. Giờ phút này khống chế thân này ý thức, đã là đổi thành một cái khác. Các ngươi, làm được rất tốt. To lớn thanh âm, quanh quẩn ở trong sân mỗi một cái Lam Long quân đoàn tinh nhuệ trong tai. Tràn đầy vô tận uy nghiêm. Trên bầu trời, Gori, trên thân vô lượng kim quang nở rộ, như là mặt trời, chiếu rọi tứ phương, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Thiên âm tại tán tụng, hư không chấn động lên một khúc bánh quy diệu âm phù. Thiên địa giống như là tại hoan tụng lấy một vị vĩ đại tồn tại đến. Là Austin, hắn giáng lâm, từ cái này một ngày cảm ứng được vô danh bên trong ác ý. Austin liền thông qua Lam Long Vương quốc thu thập được tin tức suy tính. Đo lường tính toán đến cái này ác ý rất có thể ứng tại Zeta đại lục biên giới Tây Nam những khu vực. Ở nơi đó hội tụ Lam Long tinh nhuệ quân đoàn trên thân. Có người tại mưu tính lấy mình, thông qua dưới trướng Lam Long quân đoàn. Thế là, những ngày qua đến nay, phần lớn thời gian rơi vào trạng thái ngủ say ở trong Austin đều có phần ra một tia tinh thần. Chú ý tại cái này một bộ phận quân đội bên trên. Theo mấy ngày nay gian khổ chiến đấu, đến tài bạo vương đột kích, Lam Long quân đoàn chỗ trải qua hết thảy tất cả, Austin đều xem ở trong mắt, trong lòng có chút vui mừng, bởi vì hắn thấy được thuộc về Lam Long Vương quốc quân đội trên thân tràn ngập cái kia cỗ không thể phá. Vỡ quân hồn, hơn 20 năm trước, theo thất cái cẩu đầu nhân bắt đầu. Năm xưa Austin trồng xuống tới hạt giống, từng bước một sinh trưởng truyền thừa. Rốt cục nở rộ hôm nay cái này vùng dậy tráng thành quả. Nội tâm thỏa mãn vui mừng, cá thể thực lực, tại Austin thực lực hôm nay trước mặt. Tiện tay có thể lấy thông qua tước đoạt địch nhân thể nội pháp tác nguồn gốc cưỡng ép chế tạo. Truyền kỳ đẳng cấp thực lực, nhưng quân hồn, chỉ có thể thông qua một đời lại một đời gian khổ phấn đấu. Truyền thừa, cuối cùng bồi dưỡng được loại này không thể phá vỡ quân hồn ý chí. Vì lẽ đó, tại tư lệnh quan Gori tao ngộ nguy hiểm, tại dưới trướng chi này quân đoàn sắp hủy diệt, tại Op công quốc trong vương thành sắp tao ngộ hủy diệt tính tai họa thời điểm. Austin xuất hiện, thông qua mộng cảnh tín ngưỡng hệ thống sức mạnh, thông qua Gori thân thể, Austin phân thần giáng lâm đến trong nhân thế. Gori trong thân thể, ký túc lấy chính là Austin một tia phân thần. Hồng Long tài bạo vương, hào hào thuần túy hỏa diễm lực lượng. Không, đây không phải hòa, đã là viêm quyền hành khái niệm. Gori, ngẩng đầu nhìn trời. Phô thiên cái địa hỏa lô hòa tan hư không? Từ cửu thiên rơi xuống, đối mặt mà đến, như muốn đem thế gian hết thảy tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Đối mặt cái này đáng sợ thế công, Gori, thần sắc trên mặt không vui không buồn, một mặt lạnh nhạt, đáng tiếc, người gặp ta, cũng không thấy có động tác gì. Thân hình đình chỉ rơi xuống tốc độ, lơ lửng ở trên không trung, một chỉ hướng phía trước điểm ra, giống như lưu tinh ngày rơi, phá toái hư không, tại không có vật gì không gian bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Chỉ một thoáng, trên trời dưới đất hết thảy hào quang phảng phất đều hội tụ tại cái kia một chỉ phía trên. Vạch phá hư thiên, tại tất cả mọi người trong đầu lưu lại một cái thật sâu lạc ấn. Sau đó, giống như là đụng phải nhất trọng mặt kính, hư thiên đại mộng, một tiếng ngâm khẽ, phía trước không gian lập tức tại một chỉ này phía dưới như là mặt nước chấn động. Từng vòng gợn sóng lan ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Kia là, mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, chấn động những nơi đi qua, hết thảy tất cả lập tức đã mất đi sắc thái, giống như là bị đánh vào cổ lão máy ảnh ảnh đen trắng. Trong nháy mắt lan ra, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đều bao phủ tại dạng này một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ đen trắng thiên. Địa, thời gian ngưng kết, động tác ngưng kết, không trung lá rụng, bị cuồng phong cuốn lên cát đá, thậm chí cả bắn nổ sấm chớp, đều tại cái này đen trắng trong trời đất dừng lại, chạy trốn bọn quái vật trên thân, còn có thể nhìn thấy cái kia ngưng kết giữ tợn khuôn mặt. Không trung vẩy ra đình trệ ở giữa không trung xám trắng máu tươi. Hư thiên đại mộng, đây là phụ thân giáng lâm Gori trên người Austin, vận dụng mộng cảnh pháp tắc lực lượng sáng tạo ra được hư vô giới vực. Cùng thế giới hiện thực trùng điệp, nhưng lại độc lập với thế giới bên ngoài. Chỉ có thân ở một chỉ này sáng sinh hư ảo thế giới chân thật bên trong. Lẫn nhau ở giữa giao chiến mới sẽ không lan đến gần ngoại giới. Không đến mức ngộ thương mình dưới trướng quân đội. Tài bạo vương đối với mình dưới trướng quái vật quân đoàn xem như là phế vật pháo hôi. Tiện tay nghiền sát, không thèm để ý chút nào. Austin cũng sẽ không như thế. Làm lòng trong quân đoàn mỗi một cái binh lính tinh nhuệ. Kế thừa lúc trước Austin truyền bá hạ quân hồn trồng trọt. Đều là vô cùng chân quý, nhất trọng hư ảo thiên địa bao trùm bao phủ, đem trên bầu trời rơi xuống vô biên, mặt trời, cùng tài bạo vương bản thể bao phủ. Kéo vào thế giới này, toàn bộ thế giới, cũng chỉ có, Gori, trên đỉnh hội tụ vô biên viêm hỏa mặt trời, cùng tài bạo vương vẫn tồn tại hoạt bát nhan sắc, hư ảo thế giới, duy hai sinh vật còn sống, nơi này. Sẽ thành cả hai giao chiến chiến trường. Vương thành bên trong, Austin cũng cảm ứng được một ít dấu ở bóng tối bên trong. Mang theo ác ý ra hỏa, nhưng hắn cũng không có đem bọn hắn cùng nhau kéo vào cái này hư ảo thế giới. Không có cái kia cần phải đánh bại trước mắt tài bạo vương, lại thu được về tính sổ sách là được. Hắn còn muốn nhìn xem, bọn ra hỏa này đến cùng đang tính kế lấy cái gì, cũng không thấy Gori có động tác gì. Nhưng vào lúc này, răng rắc răng rắc. hôi bại nhan sắc, tại tràn ngập nửa cái bầu trời hỏa cầu bên trên lan ra. Lốm đốm lấm tấm xám trắng hào quang, đầu tiên là tại lóa mắt nóng bỏng hỏa cầu nổi lên hiện. Tiếp theo cấp tốc khuếch trương, cho đến trên bầu trời hỏa cầu thật lớn rơi vào trước người không kịp mấy thước thời điểm. Toàn thể đã là biến thành trong tấm ảnh hắc bạch chi sắc. Mộng cảnh lực lượng ăn mòn, trong đó hỏa diễm nguyên tố đã là giả giả ăn mòn, làm hao mòn hầu như không còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,